Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 1231, thời gian ngược dòng thu kim nguyên. Hả, ta làm sao nghe được rồi dòng sông phun trào âm thanh? Có phải hay không ta nghe lầm rồi? Ta cũng nghe đến rồi. Không thể nào, nơi này tại sao có thể có dòng sông phun trào âm thanh tồn tại? Rất nhiều đạo cảnh nghi hoặc không hiểu, bao quát thanh đế, tam thanh đạo nhân đều lông mày nhíu chặt, mắt bên trong có nồng đậm nghi hoặc. Kim Nguyên đại đế nhìn chằm chằm phía trước hư không, chợt quát to một tiếng, không tốt, là bởi vì quả luật lực lượng, đáng chết, oanh. Kim Nguyên đại đế đột nhiên ra tay, hướng phía kiếm gãy trước người kia một mảnh hư không đánh ra một trường. Kia một trường ẩn chứa rồi đạo cảnh tam trọng thiên chi lực. Vậy ẩn chứa rồi kim chi đạo nguyên lực lượng. Vô cùng kinh khủng. Hắn nghĩ muốn lấy chính mình kia nghịch thiên chiến lực cưỡng ép cắt đứt kiếm gãy pháp thuật. Nhưng mà, kia một mảnh trống trải hư không bên trong đúng là có một luồng lực bài xích. Đem Kim Nguyên đại đế cự trưởng cho sinh sinh sụp đổ. Một màn này làm cho tất cả đạo cảnh đều đồng tử co rụt lại. Trong lòng kinh hãi không thôi. Không được, lấy ta chi lực, không cách nào chống lại nhân quả. Chỉ có ngươi chết. Kim Nguyên đại đế chợt đem ánh mắt để mắt tới rồi Tần Phong. Hắn ý thức được rồi vấn đề. Dự định chặn giết Tần Phong. Nhân quả luật lực lượng quá kinh khủng rồi. Căn bản cũng không phải là đạo cảnh có thể nhiễm phải. Một khi để Tần Phong thành công, hắn đem xong đời, cổ kính, cho ta ra. Tần Phong lông tơ dựng thẳng, ở Kim Nguyên đại đế ra tay trước đó liền đem tàn kính cho tế ra. Tàn kính đón gió căng phồng lên nhanh chóng biến đại tướng hắn cho bao khỏa. Oanh, Kim Nguyên đại đế cách không một trưởng vỗ rồi tới đây. Vừa vặn kích đánh vào tàn kính trên. Tàn kính kêu gào thảm thiết, phảng phất bị trọng thương, té bay ra ngoài trở lại Tần Phong ngực bên trong. Tần Phong cũng bị kia lực phản chấn chấn động phải ho ra máu. Té bay ra ngoài, hắn dù sao chỉ là cấp 9 chủ thần, mà lại tiêu hao quá nặng. Kim Nguyên đại đế dù là vẻn vẹn một trường, cũng đủ để đem hắn chấn giết, cho dù cách hồng hoang cổ khí. Cũng không khả năng miễn dịch tổn thương. Nhưng Tần Phong mặc dù ở ho ra máu, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại là cười to. Ha ha, Kim Nguyên đại đế, ta liền biết rõ ngươi sẽ sợ hãi. Đáng tiếc đã tới không kịp rồi. Rầm rầm, dòng sông thời gian đụng nát hư không, chảy xiết mà đến. Đó là một đầu màu vàng sông lớn, mang theo nhân quả khí tức, tuôn trào không ngừng, kia màu vàng sông lớn xuất hiện ở mảnh này thế giới trong nháy mắt. Toàn bộ thần giới đều đang run rẩy, thế giới phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, thiên sấm nổ vang, màu vàng lôi đình bò đầy rồi hư không. Mỗi một đạo lôi đình đều chừng vạn trượng dài, đánh rớt ở tầng thứ hai thần giới. Tầng thứ hai thần giới thế giới mảng lớn sụp đổ. Màu vàng sông lớn bị kiếm gãy dẫn dắt. Đúng là đem Kim Nguyên đại đế cho bao khỏa. Cưỡng ép đem Kim Nguyên đại đế cho hút đi. Không, Kim Nguyên đại đế vẻ mặt hoảng sợ. Liều mạng thôi động pháp lực. Muốn đào thoát, đáng tiếc dòng sông thời gian lực lượng như thế nào nho nhỏ đạo cảnh có thể nghịch chuyển. Kim Nguyên đại đế tựa như là một cái bị nước lũ mang theo bao lấy con kiến. Bị cưỡng ép cuốn vào đến màu vàng dòng sông thời gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, đem mấy cái này đạo cảnh cũng đều cho đưa đi. Ngay tại dòng sông thời gian dự định thủy triều xuống thời điểm. Tần Phong bỗng nhiên nói. Hư chỉ hướng thần giới liên minh những kia đạo cảnh cường giả. Những kia đạo cảnh cường giả đều đánh rồi run một cái, dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức liền trốn, sợ chạy chậm bị cuốn vào. Nhưng mà bọn họ vẫn là chậm một bước. Kiếm gãy lại thi triển lớn pháp lực. Tinh thần thánh quang sáng chói lập lòe. Dòng sông thời gian mãnh liệt. Đem thần giới liên minh những kia thái trưởng lão. Bao quát U Minh Vương ở bên trong. Toàn bộ đều đưa vào đến dòng sông thời gian bên trong. Sau đó kiếm gãy đem dòng sông thời gian cho đưa ra rồi tầng thứ hai thần giới. Chữa trị rồi dòng sông thời gian lỗ thủng. Quá trình này nói dài cũng không dài. Vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến mấy lần thời gian hô hấp. Nhưng chính là ở ngắn ngủi này mấy hơi bên trong. Toàn bộ thần giới liên minh đạo cảnh cường giả liền đều bị cưỡng ép bắt đi. Biến mất không thấy gì nữa. Thần giới liên minh đỉnh tiêm chiến lực. Trong nháy mắt bị giá không. Một màn này làm cho tầng thứ hai thần giới tất cả đạo cảnh tu sĩ đều tê cả da đầu. Vãi cả linh hồn. Đây chính là đạo cảnh a. Kim Nguyên Đại Đế thế nhưng là có được Kim Chi Đạo Nguyên đạo cảnh tam trọng thiên cường giả. Ở kia màu vàng sông lớn cuồn cuộn bên dưới lại giống như là một con run dế một dạng yếu đuối. Kia màu vàng sông lớn đến cùng là cái gì lực lượng? Thật là khủng khiếp, đạo cảnh đều không có phản kháng chút nào chi lực. Liền đạo cảnh tam trọng thiên cường giả đều không được. Chưa từng nghe thấy, Thanh Đế, Tam Thanh Đạo Nhân, Đạo Tông Thủy Tổ, Băng Hoàng, bao quát cái khác đạo cảnh cường giả. Đều là chấn kinh đến rồi tột đỉnh. Loại lực lượng này vượt qua rồi bọn họ lý giải. Bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trên thế giới tại sao có thể có loại này vĩ lực? Tần Phong, bọn họ đều đã chết rồi sao? Thanh Đế tiến lên hỏi thăm nói. Băng Hoàng bọn người đều là lộ ra lo lắng chi sắc. Những này người nếu như sẽ còn trở về, kia bọn họ còn không phải là không có biện pháp đối phó. Bọn họ không có chết, nhưng xin yên tâm, mấy vạn năm bên trong, bọn họ sẽ không trở về rồi. Có lẽ một đời đều về không được rồi. Tần Phong cười nói, dòng sông thời gian không thể nghịch, những này người bị đưa vào dòng sông thời gian. Cho dù không bị bên trong dòng sông thời gian màu vàng lôi đình đánh chết. Nhưng cũng nhất định không có khả năng thông qua tự thân lực lượng nghịch chuyển dòng sông thời gian. Từ dòng sông thời gian bên trong tránh ra. Thậm chí ngay cả kiếm gãy đều làm không được. Có lẽ kiếm gãy toàn thịnh thời kỳ có thể làm được. Nhưng bây giờ lại là không thể nào. Chớ đừng nói chi là những người khác rồi. Tần Phong tận mắt thấy. Ở dòng sông thời gian hạ du, có đạo tôn cường giả nghĩ muốn đi ngược dòng nước, lại bị dòng sông thời gian đánh chết. Thậm chí siêu việt đạo tôn cấp sinh linh đều bị dòng sông thời gian nuốt mất. Không thể làm gì, huống chi một cái nho nhỏ đạo cảnh tam trọng thiên đâu. Ở tự nhiên lực lượng trước mặt, sinh linh lực lượng là yếu đuối, vừa nói dứt lời. Tần Phong thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất trên. Cũng may Đế Tinh, Liễu Như Phi bọn người tiến lên đón. Nắm ở rồi Tần Phong. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Liễu Như Phi, Đế Tinh trùng nữ lo lắng hỏi nói. Tần Phong ra mặt xuất hiện rồi từng tia nếp nhăn. Phảng phất già yếu rồi ức vạn tuổi giống như. Lúc đầu lấy Tần Phong cảnh giới tới nói. Liền xem như một cái kỷ nguyên, cũng không khả năng để Tần Phong già yếu thành như vậy. Tần Phong hiến tế rồi quá nhiều sinh mệnh tinh hoa, hiện tại tựa hồ đụng phải rồi ách nạn, nhưng rất nhanh, Tần Phong liền mở mắt ra con ngươi. Hắn nuốt xuống một cái đỉnh cấp thần đan, đồng thời ăn hết một thanh đỉnh cấp thần dược, rốt cục khôi phục rồi màu máu. Ta không sao. Chúng ta trước đem thần giới liên minh đồ vật đều cho chuyển không? Không có thể làm cho chiến lợi phẩm của mình tiện nghi rồi người khác. Tần Phong lắc đầu nói. Ánh mắt rơi xuống rồi thần giới liên minh đại lục ở bên trên. Đám người nhao nhao gật đầu. Đi, Tần Phong nói đúng. Cũng không thể để chiến lợi phẩm rơi xuống rồi tay của người khác bên trong. Tần Minh, Đế Tộc, Tiên Tộc. Đạo Tông còn có Phượng Hoàng nhất tộc chờ. mấy cái này cùng Tần Phong quan hệ mật thiết tông môn đều hưng phấn xông vào đến thần giới liên minh bên trong. Thần giới liên minh có thật nhiều thị vệ, nhưng những thị vệ kia nhìn thấy liền Kim Nguyên Đại Đế đều bị Tần Phong lấy thủ đoạn đặc thù xử lý rồi, tự nhiên là không dám dừng lại, hốt hoảng mà chạy. Tần Phong chỉ huy, mệnh lệnh mấy tông lớn tộc người đem thần giới người trong liên minh đều cho bắt. Những kia tương đối cao tầng thành viên cầm tù. Thần giới liên minh cùng Thái Cổ Thần Sơn khác biệt, trong này trừ rồi Quá Thị tông tộc người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là kẻ ngoại lai, cùng Khách Khanh thân phận không sai biệt lắm. Những này người bọn họ đều có riêng phần mình tông tộc. Chỉ bất quá thần giới liên minh cấp cho rồi phong phú bổng lộc cho nên bọn họ mới đến thần giới liên minh làm việc. Những này người cùng những kia cao tầng không quan hệ. Bọn họ càng sẽ không vì rồi một điểm bổng lộc mà tìm Tần Phong báo thù. Nhưng là những kia hạch tâm thành viên lại không thể thả đi. Đem nhân viên cao tầng cầm tù về sau, Tần Phong liền tới đến rồi thần giới liên minh bảo khố. Thần giới liên minh bảo khố đều chừng gần 100 cái. Mỗi một cái đều có chí ít chục tỷ thần nguyên tinh, hoặc là giá trị chục tỷ bảo tàng. Hắn thật đi vào rồi. Xem ra thần giới liên minh vậy không ai có thể ngăn được hắn rồi. Xong rồi, xong rồi. Tầng thứ hai thần giới thật muốn trở trời rồi. Liền thần giới liên minh đều bị Tần Minh chiếm lĩnh, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Rất nhiều đạo cảnh nhìn qua Tần Phong chờ một đoàn người không chút kiêng kỵ xông vào thần giới liên minh, đều là trong lòng thở dài. Kim Nguyên Đại Đế không rõ sống chết. Thần giới liên minh mấy vị đạo cảnh bị Tần Phong mang theo quyển mà đi. Tần Phong như vào chỗ không người. Thần giới liên minh vậy không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Có thể lường trước thần giới liên minh đã xong rồi. Cho dù Tần Phong không hủy diệt thần giới liên minh cũng không lại sẽ trở thành áp đảo ba tông sáu tộc phía trên thế lực rồi. Nơi này lại có khủng bố như thế trận pháp. May mắn chúng ta đánh vào trước khi đến đã đem Kim Nguyên Đại Đế bọn người giải quyết rơi rồi. Tần Phong xông vào thần giới liên minh cung điện bên trong, ánh mắt liếc nhìn, đồng tử ngưng lại, trong lòng có chút may mắn, lạnh cả sống lưng. Ở mảnh này thần điện bên trong, có không nhỏ hơn 10 nơi trận pháp, này 10 nơi trận pháp phân biệt ở vào khác biệt cung điện bên trong, nối thành một mảnh hóa thành rồi một tòa càng lớn trận pháp. 10 tòa trận pháp, mỗi một tòa đều có thể so với Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Nhưng chu sát đạo cảnh, 10 tòa trận pháp liền bắt đầu càng là liền đạo cảnh nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên. Người đều mơ tưởng cưỡng ép xông vào. Nếu như bọn họ trước đánh vào thần giới liên minh trận mà lại đi vận dụng sát chiêu trấn áp Kim Nguyên Đại Đế bọn người, khả năng hôm nay hủy diệt chính là bọn họ những này người rồi. Cũng may trận pháp khởi động trước đó, thần giới liên minh những kia cường giả đỉnh cao liền đã bị xua đuổi đi rồi. Về sau nếu là muốn tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào, cũng không thể phớt lờ. Hành động thiếu suy nghĩ, Tần Phong đối lấy mấy vị đạo cảnh nhắc nhở nói. Mấy vị đạo cảnh trong lòng nghiêm nghị, âm thầm gật đầu. Nếu như không phải là hôm nay cơ duyên xảo hợp, bọn họ đến chậm một bước, có lẽ mấy đại đạo cảnh cấp cường giả đều phải đẫm máu. Không sai, thần giới liên minh nhiều như vậy bảo khố, đầy đủ chúng ta mấy lớn tông môn phân rồi. Tần Soái tự mình dẫn binh, đánh vào thần giới liên minh bảo khố, đem kia 10 tòa bảo khố đều cho vơ vét, giá trị mấy chục tỷ thần binh lợi khí, thần đan diệu dược đều bị đào móc rồi đi ra. Thần giới liên minh không hổ là đương thời đệ nhất lớn tông môn. Chỉ là phần này tích lũy bảo tàng cũng không phải là cái khác tông môn có thể so sánh với. Bất quá từ sau một khắc bắt đầu, những này như núi như vậy bảo tàng liền đều sẽ trở thành Tần Minh đám người rồi. Có rồi những này bảo tàng, chúng ta mấy lớn tông môn thực lực đều có thể tăng lên một đoạn rồi. Cho dù là lấy Thanh Đế tâm tính, cũng là nhịn không được có chút kích động. Giá trị mấy chục ngàn ức thần nguyên tinh bảo tàng, nếu như phân phối cho mấy lớn tông môn người đều có thể thu được lượng lớn tài phú. Đừng nhìn bọn họ đều là vạn cổ đầu sò, nhưng mấy trăm tỷ hơn vạn ức cũng đều không phải là số lượng nhỏ. Đầy đủ để tông môn rất nhiều người trên chỉnh thể thực lực thăng một bậc thang. Trên thực tế vạn cổ đầu sỏ muốn so những kia nhỏ đầu sỏ càng thêm cần muốn tài nguyên. Bởi vì vạn cổ đầu sỏ cường giả đông đảo, như tiên tộc tứ đại tộc trưởng đều là đạo cảnh, tứ đại tiên tộc còn phân biệt đều có tam công tử cùng tiên tử. Còn có thái trưởng lão, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?